Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 69. Trận chung kết bạo phát. Toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Hiện trường khán giả trước sau như một, nhiệt tình, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương Cấm Vệ quân huynh đệ, càng là vô cùng nhiệt tình. Toàn quốc quán quân a, chính mình thần tượng đấu võ như vậy vinh dự, bọn họ có thể nào không toàn lực chống đỡ? Bởi vì Cô Si Ân tiến hành khí thế hừng hực, toàn quốc giải thi đấu tiếp sóng cùng trực tiếp chịu đến điểm ảnh hưởng, điều này làm cho chủ sự mới rất bốc lửa. Tuy nhiên không có cách nào, dù sao thi đấu là chú ý đề tài tính. Trận chung kết đề tài tuy rằng đầy đủ, thế nhưng thi đấu song phương nhưng cũng không làm sao hấp dẫn người. Vào lúc này Hongo cũng không có Narumi Yamei tiếng tăm, Sawamura liền Narumi Yamei đều có thể chiến thắng, huống hồ một cái vừa lộ đầu năm thứ hai người mới ở tuyệt đại đa số khán giả xem ra. Cuộc tranh tài này chính là Akagi trung học đến quan tú, thực sự là không có cái gì sức hấp dẫn. Trái lại là bọn họ bị gây nên bóng chày hứng thú sau khi càng khát vọng kiến thức càng thêm cao trình độ thi đấu. Học sinh trung học sân cầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết, Akagi trung học bóng chày đội xuất chiến Aoba trung học thi đấu chính thức bắt đầu. Ở khán giả nhiệt tình tiếng vỗ tay bên trong, hai chi đội bóng đi tới sân thi đấu. Bắt đầu rồi bọn họ cuộc tranh tài này, Aoba trung học starting pitcher cũng không phải Hongo, mà là cái kia người dự khuyết pitcher, xem ra trước bị cảm nắng đối với Hongo ảnh hưởng rất lớn. Cho tới Aoba trung học huấn luyện viên phán đoán, hắn cũng không thể starting ra cuộc tranh tài nửa trước hiệp 1. Aoba trung học tiến công. Stray, stray, stray, stray out, stray out, stray out. Toàn quốc giải thi đấu trận chung kết, Sawamura vừa ra sân cả người giạt ra, hắn không cần tiếp tục phải cân nhắc ngón tay gánh nặng, không cần tiếp tục phải cân nhắc đi phân phối thể lực, hoàn toàn có thể thỏa thích ném tự mình nghĩ ném cầu, đánh tự mình nghĩ đánh thi đấu, coi như hắn thể lực giàu gì cũng so với Hokkaido những này vừa thích ứng Tokyo nhiệt độ cao đồng nghiệp cường này vẫn là Sawamura lần thứ nhất không sợ đánh thêm thi đấu cùng cái khác đội bóng đánh thêm thi đấu. Sawamura đều là không tên trột dạ, luôn cảm giác chỉ cần đánh thêm thi đấu, bọn họ Akagi trung học hết thảy vấn đề đều sẽ lộ rõ, nhưng hiện tại không đáng kể. Chẳng lẽ Hokkaido những người anh em này còn có thể cùng chính mình so với thể lực hay sao? Thời trung học, Hokkaido đội bóng thực tại phong quang qua một trận ở toàn quốc hoành hành bá đạo. Thấy ai dây ai vào lúc ấy vì thích ứng như vậy nhiệt độ cao, bọn họ toàn quốc các nơi đánh luyện tập thi đấu, không riêng muốn thích ứng Hokkaido khí hậu, liền những nơi khác khí hậu cũng đều có trải qua Komadai huấn luyện viên, nhưng là cái điên cuồng người Sawamura thậm chí rất hoài nghi. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Komadai huấn luyện viên đều có thể dẫn đội viên của hắn chạy đến châu Phi kéo luyện đi, cũng chính là ở như vậy cường độ cao huấn luyện bên dưới, Hokkaido tuyển thủ mới có thể thích ứng mùa hè Cô Si Ân thi đấu trở thành toàn quốc sự chịu đựng. Thể lực, tố chất thân thể tốt nhất một nhóm tuyển thủ có thể cái kia đều là cao trung chuyện sau này. Hiện tại Hokkaido còn không đáng nhắc tới, nếu như không phải Hongo tiểu tử kia quá mức nghiêu, bọn họ đám này trong tuyển thủ cũng quả thật có không ít hạt giống tốt. Aoba có thể hay không kiên trì đến hiện tại, thật khó nói. Toàn quốc giải thi đấu trận chung kết, đối thủ lại không phải để cho mình có nỗi lo về sau. Đội bóng Sawamura lần thứ nhất hoàn toàn phóng thích chính mình năng lượng, không hề bảo lưu ném bóng. Đối mặt như vậy Sawamura, Aoba trung học tuyển thủ chỉ có thể từng cái thước vũ khí đầu hàng. Bị strike out, ba out, công thủ trao đổi. Nửa sau hiệp 1, Akagi trung học tiến công, tiểu các bạn bè lên sân đánh bóng trước. Trạch Thuần cố ý cho mọi người mở hội, chúng ta cũng không rõ ràng đối phương cái kia A Picture đến tột cùng là làm sao, là chỉnh cuộc tranh tài cũng không thể ra trận, vẫn không thể ném toàn trường. Thế nhưng chúng ta có thể xác định một điểm, chính là hiệp một cái này Picture còn không mạnh, các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nhìn thấy Sawamura trên mặt cái kia ác ý tràn đầy nụ cười, Akagi trung học tiểu đồng bọn nhi, cảm giác mình cũng thật giống người xấu như thế, cảm giác này cũng không chán ghét như vậy, rõ ràng. Tiểu đồng bọn toàn đều gật đầu. Hiệp 1, Akagi liền muốn hỏa lực toàn mở, tuy nói Akagi trung học vẫn làm cho người ta đánh bóng không đủ kiên cường ấn tượng, nhưng nói thật, Akagi trung học lực công kích cũng là không sai, chỉ bất quá bọn hắn trước đây đối thủ cũng không có cho bọn họ cơ hội để phát huy mà thôi, nhưng hiện tại không giống nhau. Cơ hội của bọn họ đến rồi, Aoba trung học này người dự khuyết Picture trước liền lên tràng qua mấy lần, thậm chí đệ nhất vòng thứ hai toàn quốc giải thi đấu hắn đều là xong ném. Đối với thực lực của hắn, Akagai trung học tiểu đồng bọn vẫn rất có nhận thức. Tiên phong chốt hôm 1, Odea Honzo. Odea cái thứ nhất đứng lên batter box, vào lúc này Aoba trung học thay thế bổ sung Picture ném hai cái không tính xảo quyệt bô như vậy bô. Odea không có vung chày Akagi trung học băng ghế. Sawamura cùng Hoso kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng đối thủ nên đã từ bỏ chống lại. Nếu như nói Hongo không thể lên sân, lấy Aoba trung học thực lực bây giờ, căn bản liền không thể đánh tới toàn quốc tứ cường. Càng không cần phải nói trận chung kết một cái A Picture đối với một nhánh đội bóng tác dụng là không thể thay thế. Akagi trung học tiểu đồng bọn nếu như mất đi Sawamura, bọn họ căn bản liền không thể đánh vào toàn quốc giải thi đấu, coi như đánh vào toàn quốc giải thi đấu cũng chính là vòng thứ nhất, nhiều lắm vòng thứ hai sẽ bị đào thải. Aoba trung học tình huống khẳng định so với Akagi mạnh hơn. Tuy nhiên cường có hạn, nếu như Hongo không thể lên sân, như vậy bọn họ căn bản không có cùng Akagi trung học giao thủ thực lực. Dưới tình huống như thế, đối phương còn không hề từ bỏ thi đấu, cũng là mang ý nghĩa bọn họ cho là mình còn có hy vọng. Nếu như không phải cho là mình có hy vọng, thì sẽ không cố ý nghiên cứu. Akagi trung học ném bóng, Akagi trung học tiểu đồng bọn, đừng xem đánh bóng không đủ thực lực, thế nhưng vung chày phi thường tích cực đối với Akagi tiểu đồng bọn tới nói. Ngoại trừ mấy cái đủ phân lượng batter, những người khác căn bản sẽ không có quan sát quỹ tích bóng này nói chuyện. Chỉ cần có cầu đến, lập tức vung chày Aoba trung học thay thế bổ sung Picture. Chính là chú ý tới điểm này, mới sẽ liên tục dùng hai cái bô đến câu dẫn Odea vung chày. Nếu như không phải cho là mình có cơ hội đạt được thắng lợi, bọn họ cần gì phải muốn như vậy trăm phương ngàn kế nghiên cứu đây. Thông qua chi tiết này, Sawamura càng thêm xác định Hongo sẽ lên sân. Nói như vậy, hiệp một tiến công càng ghi điểm mới được hai cái bô sau khi Aoba trung học thay thế bổ sung Picture bắt đầu hướng về strike zone ném tỷ số dẫn trước. Odea vừa bắt đầu vẫn không có vung chày, mãi đến tận Picture ném đệ ngũ cầu hắn mới được động. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, Odea nhanh chóng chạy hướng về gôn một. Aoba trung học tuyển thủ nhóm liên tục thi đấu lại đụng tới nhiệt độ cao, từng cái cùng hong khô cỏ khô như thế, không có tinh thần gì đối mặt này một cầu. Phòng thủ cũng trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Odea lên gôn một. Xếp no out, gôn một có người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.